1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801, gài bẫy. Hắn vẫn tức giận trong phòng làm việc đổi tới đổi lui. Rốt cục làm ra một cái chật vật quyết định. Hắn quyết định tự mình đi tìm Ngọc Sơn Trang. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm tới Tử Ngọc tập đoàn chủ tịch Từ Quốc Hoa. Hắn đến bây giờ cũng không chịu tin tưởng cái kia thành thật chất phác. Nguyện ý đối với hắn thôi tâm trí phúc Ôn Châu lão sẽ cho hắn xuống ngáng chân. Chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn, cho dù là chết, hắn cũng phải chết được rõ ràng. Mà lại, Từ Quốc Hoa tại Hoa Bắc địa khu Ôn Châu lão bang hội lý hữu lực ảnh hưởng nhất định. Chỉ cần làm xong Từ Quốc Hoa, giúp đỡ hắn nói chuyện. Cái khác Ôn Châu lão chắc chắn sẽ không lại làm khó hắn. Đồng thời, trong lòng của hắn còn ôm một cái ảo tưởng. Cái nhóm này tại Cam Bách cư xá quét lầu nam mọi dợ ngay tại Tím Ngọc Sơn Trang. Vạn nhất có cơ hội gặp được, hắn tòa nhà chẳng phải là sẽ khởi tử hồi sinh. Cái nhóm này mọi dợ tài đại khí thô, mua nhà lầu con mắt đều không đợi chớp mắt. Nếu là nhìn chúng hắn tòa nhà, hắn liền có thể nháy mắt lật về cục diện. Cao cao tại thượng Tím Ngọc Sơn Trang, hai tầng lầu nhỏ tiêu thụ bán building bộ. Tượng một tòa tiểu cung điện đồng dạng, đứng sừng sững ở tường ngoài trang trí đổi mới hoàn toàn cư xá trước mặt trên quảng trường. Tạo hình cùng sau lưng từng sàn thẳng nhập không trung nhà ở lầu so sánh. Là như thế tiểu xảo độc đáo, lại là như thế mà lộ ra mắt bắt mắt, màu vàng nhạt đá cẩm thạch từ gạch. Tại quảng trường vùng ven, cửa hàng ở trước cửa phân đoạn từng bước mà lên trên bậc thang. Cho người ta một loại băng lãnh cứng rắn mặt đất xi măng mặc vào một tầng màu ấm nhu hòa áo ngoài. Cảm giác rất rực rỡ, rất thoải mái hài lòng. Trước cửa dưới mái hiên, hai cây vòng tròn lớn hình trụ trên cây cột, bị vàng ống giấy bạc bao vây lấy. Hiện lộ rõ ràng thương gia phú quý cùng tôn vinh. Đây là địa sản thương học được cùng quốc tế nối tiếp mới nhất cách làm. Chính như nhiệt độ liên tục tăng lên thời tiết đồng dạng. Tím Ngọc Sơn Trang tiêu thụ bán building bộ môn nhân khẩu sóng chiều động. Mấy ngàn tên mua phòng người bài lên chờ hàng dài. Bày biện ra khó gặp mua phòng rầm rộ. Hùng Hải Châu từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy đầu kia, bắt đầu phiên giao dịch tất giá đặc biệt. Giá đặc biệt tất siêu giá trị, tranh chữ. Bắp thịt trên mặt không hăng hái run lên. Sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, chỉ thấy chính giữa sân khấu Lưu Tiểu Khánh một khúc ca tắt về sau. Một tay cầm microphone, một tay cầm giấy, nói khẽ, bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày đẩy ra 8, 5 gãy ưu đãi, phàm mua phòng khách đồng đều có thể rút ra từ kinh Mỹ đồ điện cung cấp đồ điện gia dụng thường. Lớn, tại mua phòng đám người tăng vọt không xuống nhiệt tình bên trong. Hiện trường xuống đơn âm thanh liên tiếp, ít đầu tòa nhà đều bị dán lên bán sạch nhãn hiệu. Lửa nóng trình độ có thể thấy được chút ít. Mặc dù bây giờ tại tiêu thụ bán building tòa nhà còn thừa phòng nguyên đã không nhiều. Nhưng là đến thăm hộ khách nhiệt tình vẫn tiếp tục không giảm. Hắn đang muốn thuận biển người chen vào tiêu thụ bán building bộ. Lại bị bên cạnh cao quản kéo lại ống tay áo. Hùng Tổng. Ngươi nhìn, ba chiếc xe con dừng ở tiêu thụ bán building bộ quảng trường trước. Cái thứ nhất từ trên xe bước xuống chính là Từ Quốc Hoa. Lão Từ, phát tài rất a. Hùng Hải Châu hướng về phía Từ Quốc Hoa chào hỏi. Cứ việc nội tâm rất không bình tĩnh, thế nhưng là vẫn là hai tay cắm ở khố khẩu trong túi. Không nhanh không chậm hướng Từ Quốc Hoa đi qua. Tới gần trước mặt còn muốn nắm tay. Thật có lỗi, thật có lỗi. Từ Quốc Hoa ra hiệu một cái tay thuốc lá. Cùng một cái tay khác cặp công văn. Ra hiệu không tiện nắm tay. Lão Từ A, ngươi đem ta hại thảm A. Ta sẽ tự mình làm các ngươi. Căm hận, còn có nôn nóng. Đè nén không được muốn phá hư, muốn hủy diệt, muốn giết chóc. Hùng Hải Châu ở trong lòng giống giận, có thể nhất định phải đè nén xuống nộ khí, nháy mắt trong đầu thanh âm nhỏ xuống tới, giả vờ như không ngừng cười khổ. Hùng Tổng, ngươi đây là ý gì? Từ Quốc Hoa ngẩng đầu nhìn thấy Hùng Hải Châu, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Ai, ngươi xem một chút ngươi bên này tiêu thụ bán building bộ. Lại đi nhìn xem ta bên kia. Hùng Hải Châu có thể trông thấy Từ Quốc Hoa nhiệt tình. Lại cảm nhận được một loại khác hương vị. Cười cười, không có tiếp tục nhiều lên tiếng. Trong đầu lại còn đang suy nghĩ lấy hôm qua đến bây giờ phát sinh sự tình. Rất hiển nhiên, trong này là có người đang tận lực làm văn chương, nhưng sẽ không là Từ Quốc Hoa, hẳn là một người khác hoàn toàn, bất quá là bị người lợi dụng một cây thương. Hắn cùng Từ Quốc Hoa hai người nhưng thật ra là ngao cỏ tranh nhau. Đều đã mất phân, về phần ai là ngư ông, còn phải đợi thêm các loại. Thời gian lâu dài, người kia tự nhiên sẽ hiện ra nguyên hình tới. Hắn còn tại suy nghĩ sâu xa. Lúc này, bên cạnh hắn một người quản lý lại thấp giọng nhắc nhở. Hùng Tổng, không cần tận lực chú ý. Hùng Hải Châu đã thấy Từ Quốc Hoa trên xe lại xuống tới một người. Người này hắn là nhận biết. Triều Châu Lão ở Kinh Thành Thương Hội Hội trưởng Trương Tiên Văn. Hắn đến nay đều làm không rõ ràng bao quát Ôn Châu Lão ở bên trong những này tiểu man tử vì cái gì. Như thế yêu báo đoàn. Trương Tổng, đã lâu không gặp, Hùng Hải Châu vẫn là duy trì lấy mình đại khí, trầm ổn hình tượng, đây cũng là nhân chi thường tình. Hết thảy có chút thân phận địa vị người, đều là rất xem trọng hình tượng, đừng quản đạo lý là đứng tại một bên nào. Nhiều người thời điểm cũng nên tranh cái mặt mũi, thậm chí tại nhiều khi, rất nhiều trường hợp dưới, mặt mũi so lớp vải lót càng trọng yếu hơn. Ở điểm này, rất nhiều vĩ nhân cũng không thể ngoại lệ. Huống chi hắn Hùng Hải Châu, mặc dù hắn xương lý hữu điểm không nhìn chúng đám này đám dân quê xuất thân nhà giàu mới nổi. Vạn thanh khối Âu phục xuyên tại đám người này trên thân có chút dày xéo. Nhưng là hắn vẫn là không có đem điểm ấy khinh bỉ hiển lộ ở trên mặt. Nha, Hùng Tổng, đây là thế nào? Trương Tiên Văn đem trong tay điện thoại di động giao cho phía sau thư ký. Ngược lại cùng Hùng Hải Châu nắm lấy tay. Khí sắc này không phải quá tốt. Ta cái này có bằng hữu tặng tổ yến. Thời điểm ra đi mang cho ngươi. Về nhà hảo hảo bồi bổ. Ngươi quá khách khí, hảo ý tâm lĩnh. Hùng Hải Châu theo trên mặt của hắn nhìn thấy một cỗ giọng mỉa mai hương vị. Trương Tổng tiếng phổ thông càng ngày càng tốt. Không biết còn tưởng rằng ngươi là người địa phương. Hắn quyết định trước nhẫn một cái lại nói. Ôn Châu Lão đã không cho hắn hòa nhã. Hắn không cần thiết lại đắc tội Triều Châu Lão. Thật, Trương Tiên Văn khó nén cao hứng. Tất cả mọi người là nói như vậy. Trương Tổng, Từ Tổng. Ngươi hai vị đây là Hùng Hải Châu không có rảnh tiếp tục ở đây hàn huyên. Cũng nên tìm hiểu rõ. Trương Tiên Văn nói, ngươi biết, bang ta huynh đệ đều là đại lão thô. Những năm này tay lý hữu điểm tiền nhàn rỗi. Tiền ăn lại càng ngày không đáng tiền. Lại không có gì đầu tư con đường. Vì lẽ đó liền cùng một chỗ nhiều mua mấy bộ phòng ở. Dù là thuê kiêng có thể kiếm số không dùng tiền. Không phải sao? Từ tổng nơi này bắt đầu phiên giao dịch. Ta liền dẫn đầu đến từ tổng nơi này nhìn xem. Định sao? Hùng Hải Châu giật mình. Trương Tiên Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc a, Cam Bách cư xá Trương Tổng căn bản không nể mặt mũi. Nhỏ như vậy tòa nhà. Đủ vốn không đủ chúng ta mua. Chưa tiêu nửa giờ. Ta cho hắn bao tròn, còn để ta khắp nơi tốn sức tìm tòa nhà, nếu không ta có thể tới từ tổng nơi này. Lời nói nửa thật nửa giả, nhưng là có một chút rất khẳng định, cầm tiền của người khác, mua mua mua, quả thật rất thoải mái. Mấu chốt còn không cần hắn gánh một điểm nguy hiểm, thậm chí còn có một chút điểm lợi nhuận. Đương nhiên, dựa vào hắn bây giờ thân gia, đã không quan tâm điểm này lợi nhuận, hắn quan tâm là có thể hay không kết thiện duyên. Nguyên lai Cam Bách cư xá là Trương tổng thủ bút. Bội phục, bội phục. Hùng Hải Châu hai mắt tỏa sáng. Trương tổng, ngươi cũng biết, chúng ta Di Hòa Sơn Trang hôm nay bắt đầu phiên giao dịch. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem một chút? Đám người này có tiền, hắn là biết đến, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn sẽ như vậy có tiền. Có thủ bút lớn như vậy, Cam Bách cư xá sẽ là bọn hắn cho bao tròn. Giờ phút này nghe xong, liền bắt đầu không che giấu chút nào ngay trước mặt Từ Quốc Hoa ôm sinh ý. Tựa hồ cảm giác được chuyến đi này không tệ, mà công ty của hắn cũng được cứu rồi. Từ Quốc Hoa cười nói, Hùng Tổng, ở ngay trước mặt ta kiếm khách người, làm như vậy coi như không chính cống. Có cái tới trước tới sau đi, tối thiểu muốn để Trương Tổng đến nơi này của ta ngồi một hồi a. Trong lòng bắt đầu cười lạnh, nghĩ không ra Hùng Hải Châu bây giờ còn đang làm loại này xuân thu đại mộng. Đã muốn làm mộng, hắn cũng không vội mà đem hắn đánh thức. Hắn cùng Bình Tùng, Tô Minh, Trương Tiên Văn, Vương Hiểu, Lô Ba, là bồi bọn người tương giao đã có hơn 10 năm. Nhớ năm đó hắn vừa mới bắc thượng ra sao gian nan, lọt vào Nghiêm Kiến Thành 5 lần 7 lượt chèn ép. Nếu không có bọn hắn giúp đỡ, chỗ nào có thể có hắn từ mập mạp hôm nay. Chân chính sinh tử chi giao. Về phần Hùng Hải Châu, hắn chỉ là phụng mệnh bồi chơi mà thôi. Ỷ có điểm quan hệ, có chút ít tiền, liền dám phách lối như vậy. Thật không biết chữ chết là thế nào viết. Theo Tô Minh đến Lô Ba, lại đến Vương Hiểu, cái nào không phải thân gia quá trăm triệu. Huống chi những người này sau lưng còn có một cái cần tuyệt đối ngưỡng vọng đại lão. Hắn chỉ cần có thể bợ đỡ được, cùng đắc tội Hùng Hải Châu so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Địa đạo, Hùng Hải Châu cười đối Từ Quốc Hoa nói, Từ Tổng, lúc trước mọi người thế nhưng là đã nói xong, cùng nhau trông coi. Thế nhưng là ngươi hôm nay bắt đầu phiên giao dịch giá cả thật đúng là để ta hết sức vui mừng. Hắn, kém chút ép không được trong lòng nộ khí. Từ Quốc Hoa nhìn thoáng qua cách đó không xa chiếc kia ốc nhĩ ốc. Sau đó mới quay đầu lại đối Hùng Hải Châu cười lạnh nói. Mọi người cũng là nói sớm tốt, đều bằng bản sự. Từ Quốc Hoa, 2000 khối đồng đều giá cả. Ta chính là không rõ. Người lỗ vốn bán ngược lại là đồ cái gì? Đây mới là Hùng Hải Châu chỗ khó hiểu nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?